dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 950, công lao đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Mộc Thần Quân bị lời của Thiên Triết Bảo Quân chọc tức đến đau tim. Thật sự rất muốn mắng người. Sao thiên đế lại luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ? Nhất quyết phải gây khó dễ cho yêu đế người ta sao? Cũng không nhìn xem bản thân có bản lĩnh so với yêu đế hay không. Yêu đế người ta là đại bảo bối do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng. Tuy rằng bản thể của thiên đế mạnh mẽ nhưng vẫn hơi kém yêu đế sinh ra từ thuở hỗn độn. Cho dù là thiên đế thượng giới cũng chưa chắc có thể so được với Trúc Huỳnh. Nhưng nghĩ như vậy, Khởi Mộc cũng có thể hiểu được suy nghĩ của thiên đế. Nhân lúc yêu giới còn chưa hoàn toàn hồi phục mà chèn ép. Nếu không thì sau này không thể chèn ép được. Tuy rằng có thể hiểu được suy nghĩ của thiên đế nhưng không có nghĩa là hắn tán thành với việc làm như vậy. Nghĩ kỹ lại thì việc một mình thần giới độc đại chưa chắc đã tốt. Ít nhất thì bây giờ, năng lực của hắn còn không bằng thời thượng cổ. Còn thần lực của những thần tiên khác ở thần giới đều yếu đến mức đáng thương. Khởi Mộc Thần Quân thở dài. Chuyện khác, ta cũng không muốn quản nhiều. Ngươi, sắp xếp tốt chuyện yêu thú là được. Còn về ngũ hành linh xa, bổn quân thật sự không có thứ này. Khởi Mộc Thần Quân che giấu sự chột dạ, vô cùng trấn định nói. Thiên Triết Bảo Quân nhíu mày. Bây giờ, toái không chùy đã bắt đầu được chế tạo, còn thiếu mấy nguyên liệu. Nhưng nếu Khởi Mộc Thần Quân không có thì e rằng hắn ta có hỏi nữa cũng vô dụng. Nên chỉ nói, người cho mấy khối linh hư quặng đỏ thẫm là được rồi. Khởi Mộc Thần Quân nheo mắt, đúng là mặt dày, mấy khối, cho người một khối đã là tốt lắm rồi. Nhưng Thiên Triết Bảo Quân có chỗ dựa là thiên đế. Hắn không cho ngũ hành linh xa thì thôi, nếu cũng không đưa linh hư quặng đỏ thẫm ra thì quả thực không ổn lắm. Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ ném ra hai khối. Mấy năm nay luyện không ít thứ vô dụng, không còn lại bao nhiêu linh hư quặng đỏ thẫm, chỉ có thể đưa cho ngươi hai khối thôi. Nếu ngươi cảm thấy ít thì đừng lấy hai khối này. Khởi Mộc Thần Quân khó chịu nói. Thiên Triết Bảo Quân cười cười. Sao có thể chê ít chứ? Nếu sau này đánh chết yêu đế thì phải nhớ đến công lao đầu tiên của Khởi Mộc Thần Quân rồi. Nói xong, hắn ta cầm linh hư quặng rời đi. Khởi Mộc Thần Quân nghe được câu cuối cùng thì lập tức chửi tục. Ai muốn loại công lao này chứ? Nếu không phải bị thiên đế ép buộc thì đừng nói là linh hư quặng. Cho dù là một cục đá tầm thường, hắn cũng không muốn cho. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất bực bội. Dù sao thì quặng này cũng do chính mình đưa ra. Lỡ như truyền tới tay yêu đế, nàng, Khởi Mộc Thần Quân táo bạo gãi đầu, tức giận đến mức muốn thắt cổ. Không thể kiểm kê xong yêu thú nhanh như vậy được. Nhất là khi thiên đế còn muốn kéo dài thời gian để chờ toái không chùy được chế tạo xong, nên cũng không màng đến chuyện mỗi ngày thần giới đều có thần thú và thần tiên biến mất. Vì vậy, việc kiểm kê yêu thú được tiến hành hết sức chậm chạp. Tống Anh vẫn nói được thì làm được. Mỗi ngày chọn mấy thần thú đưa đến yêu giới. Nhưng so với thần thú, nàng càng thích thần tiên hơn. Bởi vì phần lớn thần tiên đều là thần thú tu luyện mà thành. Dùng tốt hơn một chút. Hơn nữa, thần tiên hiểu biết nhiều thứ. Chẳng hạn như việc luyện đan dược, chế tạo vũ khí, các yêu quái đều không hiểu lắm về những thứ này. Nhưng thần tiên lại rất am hiểu. Tống Anh đương nhiên biết ban đầu bọn họ sẽ không chịu phối hợp nên đều đưa đi làm việc cực nhọc như đào quặng. Làm mấy năm cho quen. Sau đó đổi công việc khác cho bọn họ thì bọn họ sẽ chấp nhận nhanh hơn. Nước ấm nấu ếch, không gấp, nước ấm nấu ếch, nếu thả một con ếch vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng nếu cho nó vào nước lạnh và đun nóng từ từ thì nó sẽ không nhận thấy nguy hiểm và bị luộc chín. GT, mô tả sự bất lực của con người trong việc nhận biết hoặc phản ứng trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Nhưng Tống Anh không ngờ thần giới lại bình tĩnh như vậy, nghĩ kỹ lại thì dường như có chỗ nào đó không đúng. Thiên đế này là người bỏ bê chính sự sao? Tống Anh hỏi Thương Vi. Thương Vi hồi tưởng một chút, ta với hắn chưa nói chuyện được mấy câu, nhưng hắn thật sự được đánh giá không tệ, cũng xem như quản lý thần giới có trật tự. Cách chương.